Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô ấy là mẹ tôi của tác giả Nguyễn Hiền. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếng chuông điện thoại trong giỏ sách làm bà giật mình, không biết ai gọi vào giờ này, chắc lại hai thằng quỷ kia chứ chẳng phải ai. Bỗng bà giật mình khi đó là cuộc điện thoại của thư ký, công ty chủ đầu tư dự án mà bà đã ký và hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Mọi chuyện xảy ra dồn dập làm bà muốn phát điên. Bây giờ không nghe thì không được, mà nghe rồi biết trả lời như thế nào. Về nguyên tắc bà không được phép bán thầu. Lúc ký hợp đồng bà nói mạnh miệng và khẳng định chính công ty mình thi công. Lúc đó bà chắc chắn mình sẽ thắng gói thầu này. Ai ngờ bây giờ cả hai đơn vị thi công đều từ chối, mà lý do cũng chỉ do cái việc san lấp chưa nghiệm thu. Bà miễn cưỡng lắng nghe. Alo, tôi nghe. Tiếng cô thư ký từ đầu dây bên kia hết sức lễ phép. Cháu chào cô ạ, sếp cháu muốn nhắc nhở ngày phát lệnh khởi công. Cô ta chưa nói hết câu thì bà ngắt lời. Xin lỗi, tôi đang họp, có gì tôi gọi lại nhé. Là sao ạ? Nhưng bà đã tắt máy, ngồi bệt xuống bậc cầu thang. Bà thẫn thờ nhìn xuống dưới cổng bệnh viện vẫn tấp nập người vào ra. Chắc hẳn những người đó một khi đã vào đây thì hoàn cảnh và tâm trạng cũng chẳng tốt đẹp gì. Thôi thì lúc này bà thấy mình cần phải hết sức bình tĩnh để nghĩ cách thoát thân, cũng như việc ký hợp đồng với công ty ông Tuấn. Hợp đồng đã ký, tài chính đã hoàn thành, nhưng vẫn còn 1% để đảo lộn tình hình đó thôi. Rồi chẳng hiểu sao mà bà lại đi đến công ty của ông Vinh và xin bảo vệ vào gặp quyền giám đốc Tiến. Chính Quốc Tiến cũng không tin ở mắt mình khi gặp lại bà Thủy với dáng vẻ tiểu tụy, hai mắt sưng húp vì khóc, thì anh lại tưởng vì chuyện vợ chồng mà bà ấy suy sụp. Rót ly nước đặt trước mặt bà Thủy, anh lễ phép. Cháu mời cô uống nước. Vâng, cảm ơn cậu. Chờ bà Thủy bình tĩnh, Quốc Tiến nói tiếp. Hôm đó cô dữ quá, làm cháu còn phát hoảng lên ấy. Tôi xin lỗi cậu, nhưng có ở trong hoàn cảnh như tôi thì cậu mới hiểu. Trong khi vợ đang lăn ra kiếm từng đồng thì ông ấy mất nết, gái gú ăn chơi. Thì cô không đưa tiền cho ông ấy nữa, xem ông ấy còn như vậy được nữa không. Từ hai hốc mắt, từng giọt nước mắt chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt. Bà Thủy định kể cho anh nghe về hoàn cảnh gia đình, nhưng đúng lúc đó thư ký vào báo cô Lan Nhi xin nghỉ một thời gian vì anh trai bị giang hồ đâm trọng thương. Vừa nghe tin thì Quốc Tiến đứng dậy nói với bà Thủy. Cháu có việc gấp phải đi nên không tâm sự với cô được. Cháu chỉ biết khuyên cô bình tĩnh và giữ sức khỏe. Giờ có tuổi rồi cũng không cần thiết phải quan trọng vấn đề đó cô ạ. Vậy còn hợp đồng? Thư ký của cháu đã thông báo với công ty cô rồi. Dự án chưa đáp ứng đủ những yêu cầu của công ty cháu. Cháu xin lỗi. Nói rồi anh vội bước ra xe. Bà Thủy cứ đứng như hóa đá giữa phòng. Chuyện gì thế này? Tại sao mọi người đều từ chối bà? Chẳng nhẽ mọi chuyện lại kết thúc dễ dàng như vậy hay sao? Lững thững bước đi như người mộng du ra khỏi phòng. Ngay bây giờ bà còn không biết nên đi về nhà hay đi đâu nữa. Thấy sắc diện bà Thủy có vẻ không ổn nên thư ký Nga quan tâm. Cô ơi, cô có sao không ạ? Tôi không sao. Dường như chợt nhớ ra chuyện gì, bà hỏi thư ký Nga. Vừa rồi cô nói gì mà cậu Tiến đang nói chuyện với tôi bỏ đi ngay vậy? Dạ, cháu báo cáo với sếp về việc trưởng phòng Lan Nhi xin nghỉ một thời gian. Lý do là anh trai cô ấy bị đâm trọng thương, đang cấp cứu ở bệnh viện X. Cảm ơn cô, tôi xin phép. Cô mệt nên nghỉ một lát rồi hãy về ạ. Thôi được rồi. Nói xong bà bước nhanh ra cửa. Như vậy chàng trai tên Luân là anh cô Lan Nhi mà bà gặp tại bữa cơm với Quốc Tiến và cũng là bạn trai của con gái bà. Nhưng có điều bà thắc mắc là tại sao nhà có công ty mà cô ta không làm, lại làm việc tại công ty của ông Vinh. Tất cả mọi nguyên nhân thất bại dự án này cũng từ cô ta mà ra. Chắc chắn cô ta đã nói gì đó với cậu Tiến nên mới thay đổi đột ngột như vậy. Trước mắt bà phải đến bệnh viện tìm hiểu xem tình hình thế nào rồi tính sau. Lan Nhi đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật tỏ ra vô cùng lo lắng. Bà Lan Anh thấy thế khuyên con gái. Bình tĩnh đi con, chắc thằng hai không sao đâu. Ông Tuấn cũng chẳng khác gì con gái, cứ hết đứng lại ngồi với vẻ mặt hết sức căng thẳng. Bà vẫn thắc mắc tại sao thằng hai lại bị đâm. Có bao giờ chuyện này liên quan đến hợp đồng của nhà mình không? Ví dụ tụi nó đòi lại số tiền 200 triệu đã đưa, nhưng thằng hai đã xài hết nên không trả lại. Bà Lan Anh rên rỉ. Không có tiền thì nói với mẹ chứ, con ơi là con. Ông Tuấn thấy thế càng tỏ ra bực mình. Còn chưa đủ đau đầu hay sao? Thôi em chưa khỏe thì về nghỉ đi, ở đây có hai cha con cũng được rồi. Chợt nhớ đến cô Huệ, Lan Nhi la lên. Ủa, cô Huệ đâu rồi? Sao đi xét nghiệm máu mà lâu thế? Rất có thể do trùng nhóm máu nên bệnh viện đưa vào phòng truyền trực tiếp luôn rồi. Đúng lúc đó thì Trần Dương và Tuyết Trinh cũng vừa về đến. Vừa nhìn thấy bà Lan Anh thì cô vội chạy đến ôm lấy bà xúc động. Bác gái ơi, anh Luân sao rồi ạ? Anh ấy sẽ khỏi thôi. Bà Lan Anh cũng giọng lạc đi vì khóc. Mất nhiều máu lắm con ơi, không biết có đủ máu để truyền không? Chợt bác sĩ từ trong phòng đi ra, Tuyết Trinh chạy vội lại níu tay bác sĩ. Xin bác sĩ cứu anh ấy. Đang vội lại bị cô gái kéo tay nên bác sĩ tỏ ra bực mình. Cô bỏ tay ra, chúng tôi là bác sĩ thì nhiệm vụ đầu tiên là cứu người bệnh. Nhưng nhóm máu O thì ngân hàng máu tại bệnh viện không còn. Việc cần làm bây giờ là tiếp máu để cứu bệnh nhân. Thật bất ngờ cả Tuyết Trinh và Trần Dương đều đồng thanh trả lời. Tôi nhóm máu O. Vậy đi theo tôi nhanh lên. Hai người đi rồi mà ông bà Tuấn và Lan Nhi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Chuyện Tuyết Trinh với Vũ Luân là anh em cùng cha khác mẹ thì ai cũng đã biết. Nhưng còn cậu lái xe Dương cũng cùng nhóm máu thì không thể tin nổi. Ông Tuấn nói với Lan Nhi. Chuyện trùng nhóm máu là hết sức bình thường. Bà đang định hỏi cậu Dương về vấn đề số tiền mà cậu ấy đưa cho Vũ Luân thì cậu ta lại trùng nhóm máu và đi theo bác sĩ luôn rồi. Thấy chồng nói như vậy thì bà Lan Anh lên tiếng. Chuyện đó để sau, trước tiên phải cứu con trai mình đã. Im lặng một hồi thấy ba mẹ nói nhau thì Lan Nhi lên tiếng. Nhất định con không bao giờ tha thứ cho bọn chúng. Không hiểu sao con lại nghĩ đến một người. Là ai? Con nghi chủ mưu trong chuyện này chính là bà Thủy. Bởi con vừa nói chuyện với sếp Tiến về việc xin rút cổ phần và không phụ trách gói thầu này nữa. Con sẽ hỏi sếp Tiến, nếu sếp đã trả lời từ chối hợp tác với công ty bà ta thì điều con nghi ngờ là hoàn toàn chính xác. Ông Tuấn chưa kịp trả lời thì điện thoại của Lan Nhi đổ chuông. Nhìn màn hình cô nói với cha. Vừa nhắc đến tên là gọi ngay à? Cậu Tiến hả? Dạ đúng rồi. Con nghe máy đi, kẻo cậu ấy chờ. Lan Nhi chưa kịp lên tiếng thì đã nhìn thấy Quốc Tiến đang đi cùng hai người trong công ty tiến về phía cô. Lan Nhi nói với bà. Mấy người trong công ty con đến luôn rồi. Con mời mọi người xuống căng tin nói chuyện đi. Dạ ba. Nói xong cô vội quay lưng bước đi. Đúng lúc đó thì bác sĩ Minh cũng vừa đến. Chợt nhìn thấy Lan Nhi đang đi cùng với mấy người đàn ông thì ánh mắt của anh bỗng tối sầm lại. Anh chợt nghĩ tại sao khi anh đến thì cô lại bỏ đi ngay. Chẳng nhẽ không chào hỏi được một câu hay sao? Dường như hiểu được suy nghĩ của bác sĩ. Khi thấy bác sĩ Minh vẫn mãi nhìn theo bóng dáng của Lan Nhi đang khuất ở phía cuối hành lang thì ông Tuấn lên tiếng. Chào bác sĩ Minh. Dạ chào hai bác, tình hình của Luân sao rồi ạ? Hôm nay cháu trực nên nghe Lan Nhi báo tin nhưng không bỏ bệnh nhân mà đi được. Vũ Luân vẫn trong phòng mổ, không hiểu sao vẫn chưa xong. Hai bác cứ bình tĩnh, cháu sẽ đi gặp trưởng khoa xem tình hình thế nào. Cảm ơn bác sĩ. Khi bác sĩ Minh đi rồi thì ông Tuấn mới nói với vợ. Anh có cảm giác bác sĩ Minh có cảm tình với con gái Lan Nhi nhà mình. Bà Lan cười. Vậy thì tốt quá, cậu ấy vừa đẹp trai lại tài giỏi. Anh lại thấy không ổn. Tại sao chứ? Thời bây giờ là gì rồi? Bậc cha mẹ chúng ta không nên can thiệp vào chuyện tìm hiểu của các con. Không can thiệp nhưng không có nghĩa là không được góp ý hoặc nhận xét. Anh thấy cậu Minh này hay ghen. Nếu em để ý sẽ thấy ánh mắt cậu ấy nhìn theo khi Lan Nhi đi cùng với mấy người trong công ty thì sẽ rõ. Thanh niên bây giờ là bình thường, không giống như tụi mình ngày xưa. Ông Tuấn lắc đầu không nói gì nữa, bởi ông biết vợ mình rất thích bác sĩ Minh. Chẳng thế mà mấy ngày nằm viện được bác sĩ điều trị, bà ấy chẳng hết lời ca ngợi đó là gì. bây giờ ông có nói gì nữa cũng vô ích. Thôi thì cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên và hoàn toàn do con gái ông quyết định. Thấy chồng im lặng thì bà Lan Anh cho rằng ông Tuấn đã đuối lý nên tỏ ra rất vui. Bà cũng như bao người mẹ khác cảm thấy không yên tâm khi con đã lớn tuổi mà chưa lập gia đình. Đằng này Lan Nhi con gái bà lại còn chưa hề yêu ai. Bà rất lo nhưng không dám nói. Bởi hễ nói ra thì con bà lại trả lời rằng không lấy chồng mà ở với cha mẹ suốt đời. Nó còn nói anh hai lấy vợ, mai mốt cho nó một đứa con gái là đủ rồi. Mải suy nghĩ nên khi quay lại thì bà không nhìn thấy chồng mình đâu nên vội lấy điện thoại ra gọi. Từ đầu dây bên kia tiếng ông Tuấn nói nhỏ chỉ đủ nghe. Anh đi mua mấy thứ, em cứ ngồi yên đó, đừng đi đâu. Bà Lan Anh định hỏi tại sao đang lúc như thế này mà ông còn đi mua bán cái gì, thì ông đã cúp máy. Bà đâu biết rằng khi đang đứng ở hành lang trước phòng mổ nhìn xuống, chợt ông nhìn thấy bà Thủy đang đứng nói chuyện với hai tên thanh niên. Nhớ lại lúc con gái nói rằng nghi ngờ người chủ mưu chính là bà ta thuê người để ra tay. Con còn gửi cho ông biển số xe và hình dáng của hai tên đó. Khi chúng chạy chiếc xe taxi bám theo tên Vũ Luân, kéo khẩu trang lên cao che kín mặt, ông vội vào thang máy xuống tầng trệt để dễ quan sát. Thấy hai tên đứng nói chuyện một lúc thì bà Thủy lấy từ trong túi ra một tập tiền đưa cho bọn chúng. Nhận tiền xong thì hai tên lên xe rồi chạy đi. Vì khoảng cách cũng khá xa nên ông chỉ kịp lấy điện thoại chụp hình rồi nhanh chóng quay trở về chỗ vợ ông đang ngồi. Bây giờ có thời gian nên ông mới phóng to ảnh chụp và so sánh với hình mà Lan Nhi lúc ngồi trên taxi đã chụp và gửi cho ông. Chợt ông tái mặt khi nhận ra hai tên nói chuyện và nhận tiền của bà Thủy chính là hai tên đã ra tay đâm Vũ Luân. Rất có thể bà Thủy đã bỏ tiền ra thuê bọn chúng. Vấn đề làm ông lo lắng là tại sao bà ta lại có mặt ở bệnh viện. Có bao giờ bà ta biết Vũ Luân đang được điều trị ở đây không? Chẳng nhẽ chỉ vì ông từ chối hợp đồng mà bà ta ra tay trả thù Vũ Luân. Nếu đúng như ông suy nghĩ thì thật tình bà ta không đáng để được tha thứ. Ông Tuấn bỗng cảm thấy lo lắng khi bà ta đang có mặt ở đây. Nếu bà ta vô tình thấy Lan Nhi đang nói chuyện với Quốc Tiến thì sao? Nếu như vậy thì bà ta sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên con gái ông. Chuyện gì sẽ xảy ra khi người đàn bà này ra tay? Ông lấy điện thoại gọi cho Lan Nhi. Từ đầu dây bên kia tiếng Lan Nhi nói rất nhỏ. Con nghe này ba. Con đang ở đâu? Hình như ba nhìn thấy bà Thủy xuất hiện ở bệnh viện. Không biết bà ta định giở trò gì. Con đã phát hiện ra bà ta. Con đang trong toilet để quan sát. Vấn đề con thắc mắc là tại sao bà ta lại biết anh hai được đưa vào đây? Có bao giờ bà ta vào tìm con gái Tuyết Trinh không? Nếu vậy thì tại sao ngay cả Tuyết Trinh cũng biết anh con đang cấp cứu ở bệnh viện này? Ông Tuấn nói xong thì gửi mấy tấm hình ông vừa chụp cho Lan Nhi. Ngay tức khắc cô la lên. Đúng hai tên đó rồi, báo công an đi ba. Chưa cần phải vội vì hai tên giang hồ đã đi rồi. Việc bắt bà ta phải có nhân chứng vật chứng, chứ không thể chỉ vì mấy tấm hình mà có thể khẳng định bà ta là thủ phạm. Việc cậu Dương cũng trùng nhóm máu o với Vũ Luân, con có suy nghĩ gì không? Chợt Lan Nhi nói với cha, con phải quay trở sang căng tin để cảm ơn mọi người, nhân tiện hỏi sếp Tiến luôn. Chưa cần thiết phải hỏi lúc này. Dạ, con hiểu rồi. Bà Lan Anh lắng nghe hai cha con nói chuyện, môi bà mím chặt tỏ vẻ tức giận. Sau khi ông Tuấn cúp máy thì bà nói với chồng, tội nghiệp cô Huệ quá, cô ấy sau khi chuyển máu có vẻ rất yếu. Sao em biết? Lúc anh đi mua đồ còn mình em ở đây, cô Huệ được đẩy sang phòng hồi sức, nhưng không có người trông đồ nên em không dám bỏ đi. Trời ơi, ba cái đồ toàn quần áo thì ai mà thèm lấy chứ? Giờ mình đi sang đó thăm cô ấy nhanh lên. Hai ông bà vội đi sang thì thấy cô Huệ đang được chuyển nước biển. Khi thấy tiếng chân người thì cô ấy lên tiếng. Bác sĩ ơi! Bà Lan Anh xúc động vội cầm tay cô ấy động viên. Tôi đây, cô thấy trong người thế nào? Cô Huệ thều thào. Em không sao, chỉ hơi chóng mặt chút thôi. Cháu Luân sao rồi, chị đã biết tin tức gì chưa? Chưa thấy gì cả, chị vẫn ngồi chờ nãy giờ. Phẫu thuật xong là cháu được chuyển xuống phòng săn sóc đặc biệt chứ không còn ở đây đâu ạ. Ông Tuấn thấy thế liền nói. Hai chị em ở đây để tôi xuống gặp bác sĩ Minh xem sao. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Miệng nói mà chân ông vội bước nhanh ra cửa. Chính ông là nam giới mà phải cố gồng người lên để ngăn giọt nước mắt đang trực chảy xuống, khi phải chứng kiến cảnh này. Giờ đây mọi việc sẽ được đưa ra ánh sáng. Bà ta sẽ phải trả giá cho việc làm của mình khi đã gây ra biết bao đau khổ cho người khác. Vừa ra đến cầu thang thì ông Tuấn cũng gặp con gái Lan Nhi vừa đi lên. Nhìn thấy cha có vẻ xúc động thì cô tưởng rằng sức khỏe của anh hai có vấn đề nên lo lắng. Anh hai sao rồi ba? Ông Tuấn cố gắng bình tĩnh. Bà vẫn chưa biết thế nào, thật sự lo lắng quá. Con điện hỏi bác sĩ Minh xem thế nào. Ủa, anh Minh cũng ghé bệnh viện này hả ba? Khi con vừa đi thì bác sĩ Minh đến, thấy con không hỏi nên có vẻ buồn. Lan Nhi ngạc nhiên. Thật tình con không nhìn thấy bác sĩ, mà sao chỉ một câu chào thôi cũng tự ái chứ? Có lẽ cậu ta ghen. Lan Nhi cười. Thiệt là, giữa con với anh ấy có gì đâu chứ. Thậm chí một cuộc hẹn đi uống cà phê cũng chưa có. Thiệt kỳ quá à? Im lặng một hồi, ông nói. Chàng trai này hay ghen, gia trưởng. Cô gái nào làm vợ sẽ khổ. Lan Nhi cười. Yên tâm nha ba, con gái ba không chấp nhận cuộc sống ngột ngạt vậy đâu. Chưa kịp nghe ba trả lời, chợt nhớ ra điều gì cô nói với ba. Đúng như con dự đoán, bà ta ra tay sau khi sếp Tiến từ chối không tham gia gói thầu này. Bỗng ông Tiến thốt lên lo lắng. Vậy thì nguy hiểm cho con rồi. Ông phân tích cho con hiểu, đồng thời cũng là căn dặn con phải hết sức cẩn thận. Việc bà ta thất bại trong gói thầu này chẳng khác nào công ty bà ta đang trên bờ vực phá sản. Khi ký hợp đồng với công ty của ông Tuấn thất bại, rồi kế tiếp công ty của ông Vinh cũng từ chối, thì rõ ràng bà ta sẽ quy trục đổ mọi tội lỗi lên đầu Lan Nhi. Việc bà ta biết và tìm đến đây cùng hai tên giang hồ, rõ ràng là đi tìm con để trả thù, con phải hết sức cẩn thận. Bà yên tâm, việc bà ta thuê giang hồ đâm anh hai, công an còn đang điều tra. Chẳng nhẽ bà ta không biết sợ hay sao mà tiếp tục gây án? Đó là con nói, chứ việc muốn bắt bà ta phải có bằng chứng, không thể nói miệng được. Con sẽ cẩn thận, bà yên tâm. Miệng nói để ba yên tâm, nhưng thật tình những lời ba nói làm cô cũng lo lắng. Nhưng bây giờ biết làm sao khi mình ở ngoài sáng, còn bọn chúng ở trong bóng tối. Hơn nữa cô còn phải đi làm. Cô định xin nghỉ một thời gian để chăm sóc anh hai, đỡ cho cha mẹ. Nhưng sếp Tiến thuyết phục cô tiếp tục phụ trách một dự án mới. Dù sao về chuyên môn cô khá tốt nên cũng yên tâm. Đã 3 ngày trôi qua mà anh hai vẫn hôn mê chưa tỉnh. Trong những ngày này chủ yếu là cô Huệ túc trực để chăm sóc. Nói là chăm sóc nhưng do anh ấy nằm trong phòng hồi sức tích cực nên người nhà cũng chỉ ngồi chờ bên ngoài. Chính vì thế mẹ còn yếu nên ba đưa về nhà nghỉ. Công việc của ba ở công ty cũng không thể nghỉ lâu được. Mọi người ai cũng bận rộn nên cuối cùng người rảnh nhất đảm nhận việc chăm sóc anh hai chính là cô Huệ. Chiều nay Lan Nhi ghé bệnh viện mang cho cô Huệ ít đồ ăn, nhân tiện hỏi bác sĩ xem tình hình của anh hai thế nào. Dạo này cô không tự chạy xe mà đi taxi. Khi xe vừa dừng trước cửa bệnh viện thì cô nhìn trước ngó sau, rồi thật nhanh đi vào. Bỗng cô nghe thấy tiếng kêu la của một người phụ nữ ngay phía sau. Bớ bà con cứu tôi với, có kẻ sàm sỡ, cứu tôi. Giật mình quay lại, cô vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra người vừa la kêu cứu không phải ai khác mà chính là cô Huệ. Trông cô quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, tay vẫn túm chặt lấy tên thanh niên. Mọi người thấy thế vội xúm lại rất đông. Tiếng tên thanh niên chửi om sòm. Này bà kia, bộ bà điên hay sao mà vu cho người ta? Có bỏ tay ra không thì bảo. Cô Huệ vẫn túm áo hắn thật chặt rồi gào lên. Mày sàm sỡ tôi, xé áo tôi rách hết rồi. Lúc này bảo vệ gọi công an đến 12 người lên đồn, nhưng tên kia nhất định không chịu. Tôi không làm gì thì không đi đâu cả, yêu cầu trích xuất camera xem tôi có làm gì con mụ già này hay không. Yêu cầu anh đến công an phường, chúng tôi trích xuất camera, nếu anh không sàm sỡ như bà ta nói thì sẽ thả anh về. Lúc này Lan Nhi như muốn hiểu ý của cô Huệ nên lại gần nói. Anh ta đi với một tên nữa chuyên bám theo phụ nữ để sàm sỡ. Ngay chính tôi đây cũng là nạn nhân, các anh cứ trích xuất camera thì sẽ rõ. Nghe câu nói của cô thì tên kia bỗng tái mặt. Hắn nhìn quanh xem có thấy thằng Tèo không, nhưng hoàn toàn không thấy. Hắn bực mình nên buột miệng văng tục. Đờ mờ. Công an viên Trần Bình tỏ ra tức giận. Anh vừa văng tục với ai, anh đã vi phạm tội sàm sỡ phụ nữ. Giờ lại thêm tội xúc phạm người thi hành công vụ thì tội lại càng nặng hơn. Đề nghị anh theo chúng tôi về cơ quan điều tra. Đờ mờ, Tôi không làm thì không đi đâu cả. Miệng nói nhưng hắn quay lưng định bỏ chạy ra cổng. Nhưng làm sao thoát khỏi cái còng số 8 của điều tra viên Trần Bình. Lê những bước chân nặng nề miễn cưỡng theo những chiến sĩ công an ra xe. Mà tên Hào thật sự không tin những gì đang diễn ra. Tất cả là tại thằng Tèo tham tiền của bà Thủy. Hơn nữa lần này bà ta đưa một số tiền lớn với nhiệm vụ rất đơn giản. Chỉ cần bắt cô gái Lan Nhi đưa đến ngôi nhà hoang, chứ không đâm chém gì hết. Lúc đầu hắn từ chối, nhưng thằng Tèo nói làm vụ này xong, hai đứa bỏ trốn khỏi nơi này. Biết anh trai cô gái đang nằm điều trị ở bệnh viện, nên nhất định cô gái sẽ đến đây. Chỉ cần hai tên mai phục ngay trước cổng bệnh viện và bám theo, khi phát hiện con mồi thì dùng khăn tẩm thuốc mê, rồi tìm cách đưa ra ngoài. Ai ngờ gặp con mụ già vu cho hắn tội sàm sỡ. Hắn lo bởi trong túi hắn đang có bịch khăn đã tẩm thuốc mê, mà chưa kịp tìm cách tẩu tán đi được. Tại cơ quan điều tra, tên Hào được đưa vào phòng để lấy lời khai và trích camera. Hắn vẫn một mực kêu oan và không nhận tội. Nhưng qua camera trước cổng bệnh viện, thì tên đi cùng đưa cho hắn một bịch xốp màu đen và hắn bỏ vào túi quần. Sau đó cô gái Lan Nhi đi vào và hai tên khoát tay bám theo. Lúc đó bà Huệ từ trong ra và đâm vào người hắn. Hai bên giằng kéo nhau cho đến khi hắn bị bắt. Khi hắn chưa kịp thanh minh rằng mình không sàm sỡ bà Huệ mà tự bà ta đụng vào, thì điều tra viên Trần Bình nói: tên đồng bọn đưa cho anh cái bịch màu đen, chúng tôi nghĩ đó là ma túy, yêu cầu anh giao tang vật. Ôi trời, ông cán bộ vừa nói gì chứ? Hắn đâu có biết gì đến buôn ma túy. Hắn gân cổ cãi. Cán bộ nói gì tôi không hiểu. Vậy cái bọc màu đen trong túi anh là gì? Chỉ là cái khăn. Đúng rồi, cái khăn. Thấy hắn lắp bắp trả lời, hai mắt luôn liếc nhìn trộm thì Trần Bình sinh nghi, anh cười. Anh là đàn ông con trai mà cẩn thận thế, lại còn mang theo khăn bên người. Tại tôi hay bị đổ mồ hôi. Anh đang đổ mồ hôi quá trời kìa, sao không lấy khăn ra lau đi? Tên Hào tái mặt, hắn không nghĩ lại gặp tình huống này. Hắn lấy ống tay áo quệt ngang những giọt mồ hôi đang chảy xuống ướt đầm khuôn mặt, miệng lắp bắp. Không sao, tôi... Điều tra Bình tỏ ra hết kiên nhẫn trước sự lủng quanh chối tội của hắn. Anh đập mạnh tay xuống bàn rồi quát. Lê Hào, anh có thể hạ màn kịch được rồi. Tất cả những việc làm của anh và đồng bọn chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng để truy tố anh về tội giết người. Tốt nhất anh nên trung thực khai báo để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Tên Hào trố mắt ngạc nhiên theo từng lời nói của điều tra viên. Hắn tỏ ra không hiểu bởi hắn bị đưa vào đây vì tội sàm sỡ. Nhưng tại sao vị cán bộ lại truy tố hắn về tội giết người? Hắn tỏ ra ngơ ngác. Tôi không hiểu cán bộ đang nói gì. Có bao giờ nhầm lẫn tôi với một ai đó không? Trần Bình gằn từng tiếng. Anh cho là chúng tôi nhầm hay sao? Vậy sao anh không lấy khăn ra lau mặt đi? Hay để chúng tôi lau hộ cho anh? Một trinh sát tiến lại gần hắn sau câu nói. Hắn co rúm người lại, vội cúi mặt xuống. Khi bịch xốp đựng cái khăn màu xanh có tẩm thuốc mê được lấy ra và để trên bàn, thì Trần Bình nói với chiến sĩ cấp dưới. Lau mặt giúp anh ta, yêu cầu lau kỹ phần mũi và miệng. Quá hoảng sợ, hắn nói như van xin. Tôi xin các ông, tôi không lau đâu. Tại sao? Tại cái khăn đó. Thấy hắn lắp bắp nhưng vẫn không nói sự thật, điều tra viên Trần Bình lại đập tay xuống bàn làm hắn giật nảy người. Nói, trong cái khăn có những gì, thuốc độc hay ma túy? Không phải là thuốc mê. Chính anh là chủ mưu trong việc gây mê cô Lan Nhi rồi bắt cóc đúng không? Không phải. Vậy là ai? Nếu anh không nói ra người đó thì chính anh là chủ mưu. Hắn im lặng, khuôn mặt bỗng trở nên lầm lì. Thấy vậy Trần Bình nói với công an viên. Chiều nay tôi sẽ lấy lời khai tên Tèo. Chúng ta không mất thời gian về chuyện này. Đồng chí hoàn chỉnh hồ sơ giao cho viện kiểm sát truy tố anh ta về ba tội. Chủ mưu trong vụ bắt cóc, sàm sỡ, giết người. Vừa nghe thấy thế thì hắn run lẩy bẩy, vội ngồi sụp xuống, hai tay chắp trước ngực, giọng nói như van xin. Tôi không chủ mưu, tôi không giết người. Vậy là ai? Là thằng Tèo phải không? Không phải. Vậy là ai? Bà ta, tụi tôi chỉ làm thuê thôi. Rồi hắn khai ra người đàn bà không quen biết đã thuê hắn với thằng Tèo dùng khăn tẩm thuốc mê, đưa cô gái đến căn nhà bỏ trống cho bà ta. Còn sau đó bà ta làm gì thì hắn không biết. Lúc này Trần Bình chỉ tay vào một tấm hình rồi hỏi. Có phải người này không? Hắn gật đầu, Trần Bình tiếp tục đưa tấm hình chụp hắn và tên Tèo đang khống chế Vũ Luân rồi hỏi. cũng chính bà ta thuê anh giết người này, không phải tôi. Camera an ninh ghi rõ chính anh đã đâm chàng trai Vũ Luân, trong khi anh không hề quen biết. Tôi cầm lái, còn thằng Tèo ngồi sau. Sau khi đâm Vũ Luân thì bà ta đưa cho anh bao nhiêu tiền? Tôi không biết, vì tất cả là do thằng Tèo quen biết bà ta. Chiều cán bộ cứ hỏi thằng Tèo sẽ rõ. Đẩy tờ giấy và cây bút ra trước mặt hắn, anh khuyên hắn nên thành khẩn khai báo để giảm nhẹ tội. Tên Hào cảm động trước lời khuyên chân tình của vị cán bộ và hắn bắt đầu viết. Hắn đâu biết rằng tên Tèo vẫn chưa bị bắt. Sau khi tên Hào bị bà Huệ túm áo và la lên để mọi người chú ý, thì hắn vội chạy ra xe và nhanh chân tẩu thoát. Hắn không dám chạy về nhà mà chạy về hướng rừng tràm gần đó, bởi hắn biết rằng một khi mà thằng Hào bị bắt thì sẽ khai ra hắn. Hơn nữa, cơn nghiện ma túy đang kéo đến. Hắn nghiện nặng ma túy nên khi đi làm ăn, hắn thường kéo theo thằng Hào để hắn cầm lái. Bây giờ thằng Hào đã bị bắt, chắc chắn công an sẽ đón ở khắp các ngã đường. Nếu hắn vẫn chạy chiếc xe này thì chẳng khác nào tự đem mình ra nộp mà thôi. Nghĩ vậy nên thằng Tèo ném chiếc xe ở bìa rừng rồi lững thững đi bộ vào trong. Việc đầu tiên hắn cần làm là phải chích một mũi heroin, rồi muốn làm gì thì làm. Bỗng hắn thấy cây chòi của ai đó trong rừng tràm nên hắn tiến lại rất nhanh. Và rồi trong cơn phê thuốc, hắn mơ màng thấy thằng Hào đang gọi hắn. Bỗng từ đâu một bàn tay đẫm máu túm lấy hắn không rời. Hắn la hét vùng vẫy để cố gắng thoát thân, nhưng cánh tay đó vẫn đang túm rất chặt. Hắn hét lên, buông ra. Bỗng hắn giật mình khi một cánh tay rắn như thép kéo hắn dậy kèm theo tiếng quát, Văn Tèo, anh đã bị bắt. Vừa nghe thấy thế thì tên Tèo tỉnh hẳn cơn phê. Hắn vùng dậy lao người về phía trước nhằm bỏ chạy, nhưng hắn làm sao thoát khỏi lực lượng công an và bà con đang vây bắt hắn. Tên Tèo nhanh chóng được đưa về cơ quan điều tra để lấy lời khai. Qua khai thác tên Tèo thì hắn cũng khai giống như tên Hào trước đó, chỉ khác là hắn trực tiếp đâm Vũ Luân trọng thương rồi nhanh chóng lên xe tên Hào đang chờ sẵn để bỏ chạy. Hắn tỏ ra tức giận bà Thủy lật lọng khi yêu cầu hắn bắt cóc Lan Nhi rồi bà ta mới trả tiền. Chính vì thế nên hắn mới bị bắt. Vấn đề nhân chứng có thể qua lời khai của hai tên, nhưng lấy gì để buộc tội bà ta? Chợt thiếu tá Trần Bình nảy ra một ý nghĩ táo bạo, anh nói với tên Tèo. Chúng tôi sẽ chấp nhận giao cô Lan Nhi cho anh đúng điểm hẹn, anh hẹn bà ta đến đó. Tên Tèo ngơ ngác, như vậy các ông đồng ý thả tôi ra rồi ạ? Xin cán bộ cho thằng Hào về nhà, mẹ hắn đang yếu lắm rồi. Việc đó tính sau, bây giờ anh cứ thực hiện theo kế hoạch của tôi. Nhưng anh nên nhớ rằng đừng bao giờ có ý nghĩ bỏ trốn, không thoát được đâu. Cảm ơn cán bộ, tôi biết rồi. Bà Thủy như con thú điên khi ngày khởi công đang đến gần. Nếu không có công ty nào nhận thi công thì đồng nghĩa bà sẽ mất trắng số tiền đối ứng hợp đồng cho chủ đầu tư. Trong khi đó con gái Tuyết Trinh cứ cả ngày đi biển biệt, không cần nói thì bà cũng biết con đi đâu. Bỗng điện thoại đổ chuông, nhìn màn hình thì là thằng Tèo Giang Hổ gọi. Bà vội đi ra ngoài rồi lên tiếng. Alo, tôi nghe. Từ đầu dây bên kia, tiếng thằng Tèo có vẻ khẩn trương. Con mồi đã được đưa đến địa điểm, bà chuyển nốt số tiền cho anh em tôi. Bà ta thận trọng. Từ từ đã mày, đừng tưởng dễ lừa được con nít hay sao. Vậy bà muốn gì, định lật lọng phải không? Mày gửi cho tao tấm hình, mày cùng con nhỏ đó đi thì tao mới tin. Ngay lúc đó thằng Tèo gửi cho bà ta hình hắn đang đứng trong căn nhà hoang. Bên cạnh là cô gái Lan Nhi tóc tai rũ rượi do ngấm thuốc mê nằm dưới nền nhà. Hắn kết luận, được chưa bà già? Tao mới tin một nửa, mày chụp mặt con nhỏ đó cho tao coi có đúng không? Tình huống khá bất ngờ nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ không khó để có tấm hình chụp rõ khuôn mặt cô gái khi được vén tóc lên. Không còn gì để bắt bẻ, bà ta lên tiếng. Chờ đó, tao đến tận nơi để kiểm tra, nếu đúng thì tao sẽ đưa tiền cho mày. Không được. Nhớ mày lúc đó bà xù tiền của tụi tôi thì sao? Đợt đâm thằng thanh niên đó bà đã lật lọng một lần rồi. Nói nhảm hả mày? Tại mày hỏi lúc tao đang tức giận nên không nhớ đã nói những gì. Ý của tao chỉ muốn cảnh cáo nó thôi, không ngờ tụi bay ra tay mạnh quá. Thằng Tèo gằn giọng. Thôi khỏi nói nhiều, bà có đưa tiền hay không để tôi còn đưa cô ta đi. Bây giờ tao chuyển cho mày một nửa, khi tao đến kiểm tra đúng con nhỏ đó thì tao sẽ đưa nốt số còn lại. Được, tôi đang chờ. Vã quá rồi, lẹ lên. Tiếng tinh từ điện thoại vang lên rất nhanh. Bà Thủy chuyển khoản cho tên Tèo số tiền như đã hứa. tại căn nhà hoang, không khí im lặng thật đáng sợ. Mặc dù nói sẽ đến kiểm tra, nhưng bà ta vẫn hết sức cảnh giác. Hơn nữa cô gái đã ngấm thuốc mê thì ít nhất cũng phải đến tối mới tỉnh. Thật tình cực chẳng đã thì bà ta mới sử dụng đến biện pháp này. Trời nhá nhem tối, căn nhà hoang đã vắng lại càng lạnh lẽo hơn khi bóng đêm ập đến. Xuống xe từ đầu con hẻm nhỏ, bà ta đi rất nhanh đến ngôi nhà và dùng chìa khóa để mở cửa. Dưới ánh đèn dầu tù mù, bà ta nhìn rõ dưới nền nhà có một cô gái đang nằm. Cẩn thận đi một vòng khắp căn nhà, sau khi không thấy có ai và xung quanh hoàn toàn im ắng, thì bà ta ngồi xuống chiếc ghế nhựa ngay bên cạnh cô gái. Dùng tay lật người cô ấy lên, bà tỏ ra thương hại. Tất cả là tại cô thôi. Thực tình tôi cũng không muốn gặp cô trong hoàn cảnh này, nhưng cô đã hất đổ nồi cơm của tôi, thì bắt buộc tôi phải bảo vệ. Tỉnh lại đi, nói chuyện với tôi. Bỗng có tiếng rên khe khẽ. Bà ta cúi xuống lắng tai nghe thì biết rằng cô gái đã tỉnh. Bà Bích Thủy tiếp tục nói. Cô tỉnh là tốt rồi, tôi cũng chẳng yêu cầu gì nhiều. Chỉ cần cô nói giám đốc Tiến ký hợp đồng với tôi, còn cô vẫn tiếp tục phụ trách hợp đồng. Cô gái vẫn im lặng không nói gì. Bà ta không đủ kiên nhẫn để tiếp tục dùng lời nói ngọt ngào được nữa, mà thay vào đó là giọng nói rít qua kẽ răng nghe đến lạnh người. Tại sao lại im lặng? Cô chỉ có hai con đường. Một là nghe tôi nói với giám đốc Tiến tiếp tục ký hợp đồng. Hai là bị bán cho tổ chức bán nội tạng. Thời gian chỉ 2 tiếng sau khi tôi rời khỏi chỗ này. Bà ta cứ nói, còn cô gái vẫn nằm im khiến bà ta điên tiết dùng chân đập thẳng vào người cô gái, miệng rít lên. Dậy đi, thuốc mê chỉ có mấy tiếng đồng hồ chứ đâu có lâu dữ vậy. Đừng giả bộ bất công nha con. Sở dĩ bà Thủy có phần hoảng loạn bởi nơi này vắng vẻ, trời lại tối, nên bà muốn đánh nhanh rút gọn, nhưng cô gái vẫn nằm im mà không hé răng nói một lời nào. Bà ta chợt giật mình không biết thằng Tèo có thực hiện đúng như yêu cầu không, hay có bao giờ hắn cho thêm thuốc mê vào cái khăn đó. Bà đã hỏi kỹ người bán rằng chỉ mấy tiếng đồng hồ là cô gái sẽ tỉnh dậy. Vậy tại sao đã 6 tiếng trôi qua rồi mà cô ấy vẫn đang mê mệt, không biết gì? Không còn cách nào khác, bà đi ra sau nhà múc thùng nước nhằm tạt vào người cô gái cho tỉnh. Khi vừa đi đến nơi thì chân bà vấp vào một hòn đá lớn khiến bà té xuống đất, thùng nước đổ lênh láng xuống nền nhà. Tuy rất đau lại ướt hết, nhưng bà Thủy vẫn không khỏi thắc mắc về hòn đá. Mặc dù trời tối nhưng bà vừa ngồi cạnh cô gái mà có thấy hòn đá nào đâu. Vậy tại sao khi bà vừa đi xuống nhà thì lại xuất hiện hòn đá tại nơi bà vừa ngồi chứ? Khi bà vẫn chưa hết thắc mắc thì bỗng điện trong nhà được thắp sáng. Bà Thủy biết mình đã dính bẫy, rất có thể bẫy đó là của thằng Tèo để hù bà, buộc bà phải trả tiền. Nhưng bà hoảng hốt khi không thấy cô gái còn nằm ở chỗ cũ. Như vậy lúc bà đi xuống sau nhà thì cô ta đã tỉnh lại và bỏ trốn. Tìm quanh không thấy ai, bà không khỏi thắc mắc. Vậy ai là người bật sáng đèn trong ngôi nhà? Chẳng nhẽ lại là cô ta? Điều đó rất khó xảy ra, bởi nếu làm vậy thì cô ta rất dễ bị phát hiện. Vậy ai đã làm điều đó? Càng nghĩ càng bực mình nên bà gọi điện thoại cho thằng Tèo. Alo, mày đâu rồi? Tiếng thằng Tèo từ đầu dây bên kia. Tôi hỏi bà mới đúng, bà trả nốt tiền cho tôi. Tiền ong gì, cô ta đâu rồi? Bỗng tiếng nói từ ngoài cửa làm bà giật mình. Tôi đây, tôi đang chờ bọn buôn nội tạng đến mà lâu quá, bà gọi họ nhanh lên một chút. Mặc dù dưới ánh đèn điện sáng nhưng Lan Nhi cũng nhìn thấy khuôn mặt bà ta tái mét, nhưng vốn là người xảo quyệt, bà ta thấy cô chỉ có một mình nên lật mặt. Mày muốn nhanh thì có ngay, xem mày xoay sở thế nào. Tụi nó không để cho mày thoát thân đâu. Tốt nhất nói với giám đốc Tiến ký hợp đồng, còn chất lượng công trình thế nào thì có liên quan gì đến mày chứ. Bởi vậy tôi mới khác bà. Tôi làm việc với trách nhiệm, còn bà làm chỉ vì tiền mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, miễn là đạt được mục đích. Tôi xin cô, cũng chỉ vì tôi đã làm lỡ xong thủ tục hành chính rồi. Nếu không có đơn vị thi công thì công ty của tôi chắc phá sản mất. Việc đó là của bà, không liên quan gì đến tôi. Bà ta không cần phải nhiều lời mà lao đến tấn công Lan Nhi. Bỗng từ đâu Quốc Tiến lao đến đứng chặn giữa hai người. Anh chỉ thẳng mặt bà ta mà rít lên căm phẫn. Thật sự nghe những lời bà nói ra với cô ấy mà tôi không tin ở tai mình. Tại sao bà lại ăn ở thất đức như vậy chứ? Bà làm ăn thua lỗ thì tại bà ngu dốt và háo thắng. Cớ sao khi đã biết rõ mười mươi rồi mà lại cố tình dìm chết người khác hả? Bà ta khóc nghẹn bởi vừa sợ bị bắt quả tang lại quá bất ngờ. Hiểu nhầm tôi rồi giám đốc ơi, ý tôi không phải như thế. Lan Nhi quá căm giận định lao đến bà ta quyết ăn thua đủ. Nhưng Quốc Tiến đã giơ tay ngăn lại. Cô cứ bình tĩnh, tất cả mọi lời nói đe dọa của bà ta tôi đã ghi âm rồi. Bây giờ tôi đưa cô về. Bà Thủy đường cùng nhưng vẫn không từ bỏ ý định, chạy theo chắp tay năn nỉ Quốc Tiến. Xin giám đốc. Nhưng bà ta chưa nói hết câu thì chiếc còng số 8 đã bập vào cổ tay, kèm theo lời nói đành thép. Bích Thủy, bà đã bị bắt. Bích Thủy vùng vẫy nhất định chống cự lại, miệng la ó. Thả tôi ra, bớ người ta cứu tôi. Chúng mày là công an giả, bớ bà con. Tiếng một nữ điều tra viên cất lên. Bây giờ bà muốn theo xe chúng tôi về cơ quan điều tra để lấy lời khai, hay chờ cho bọn buôn người đến lấy nội tạng? Bà ta im lặng trong bụng thầm nguyền rủa thằng Tèo đã lấy tiền còn bán đứng bà. Bây giờ tốt nhất là bà im lặng để nghĩ cách thoát thân. Thật ra cũng chẳng có bọn buôn người nào, chẳng qua bà nói ra để hù dọa cô ta mà thôi. Trên đường về, ngồi trên xe không chỉ Lan Nhi mà cả Quốc Tiến cũng không nhịn được cười. Khi nghĩ đến đoạn bà ta dọa bán cô cho bọn buôn bán nội tạng cơ thể người, anh hỏi. Lúc nghe bà ta nói vậy cô có sợ không? Lan Nhi cười. Sợ gì chứ? Một bà già và một cô gái cao 1m65 như này thì chưa cần tỉ thí cũng biết ai thắng rồi. Hơn nữa tôi không đến đó một mình. Thật ra bà ta bị dồn đến đường cùng nên nghĩ quẩn thôi. Vậy giám đốc Thương thì nhận thi công gói thầu này đi. Quốc Tuấn e hèm trong cổ tỏ ra nghiêm trang lặp lại câu nói của Lan Nhi. Tôi làm việc vì trách nhiệm và lương tâm chứ không vì tiền như bà. Nhìn anh rụt cổ đầu nhìn thẳng nghiêm trang trả lời mà Lan Nhi không nhịn được cười. Bỗng cô nhớ ra việc anh ngăn cô tiến lại định đánh bà ta liền nói. Cứ nghĩ đến việc anh hai bị đâm mà tôi chỉ muốn cho bà ta vài cái tát. Phải hết sức bình tĩnh. Nếu lúc đó cô mà đụng tay đụng chân với bà ta, có khi tình huống lại chuyển sang hướng khác, bởi bà ta sẽ ăn vạ. Bà ta dám không? Bà ta thì cái gì mà không dám, ngay cả việc giết người mà bà ta cũng không từ, huống gì là chuyện này. Mải nói mà không thấy Lan Nhi trả lời. Quốc Tiến quay sang nhìn thì thấy cô hai mắt đã đẫm nước. Anh biết cô đang lo lắng cho anh hai khi đã một tuần trôi qua mà vẫn chưa tỉnh lại. Cũng chỉ bảo vệ cho công ty của gia đình anh mà cô cũng gặp nguy hiểm. Quốc Tiến thầm cảm ơn cô, nếu không có lời khuyên và sự cương quyết của cô thì công ty anh đã gặp nguy hiểm đối với dự án này rồi. Nghe tin mẹ bị bắt tại một ngôi nhà hoang ở ngoại ô thành phố, Tuyết Trinh vô cùng lo lắng, không hiểu mẹ đến những nơi đó làm gì mà bị bắt. Còn ba cũng 2 ngày rồi không thấy về nhà. Suốt 1 tuần qua cô luôn túc trực ở bệnh viện cùng với cô Huệ giúp việc, nên cũng không quan tâm xem ông ấy thế nào. Nhưng bây giờ mẹ đã bị tạm giữ, cô đến cơ quan điều tra xin được gặp mẹ, nhưng không được chấp nhận. Đúng lúc đó thì ba cô gọi đến, chắc ba cũng nghe tin của mẹ rồi chăng? Nhưng khi cô vừa lên tiếng thì câu đầu tiên mà ba hỏi lại làm cô vô cùng thất vọng. Con chuyển khoản tiền cho ba nhanh lên, mẹ mày đi đâu mà khóa điện thoại làm ba gọi không được. Kèm theo câu nói là sự ồn ào từ đầu dây bên kia bởi tiếng nhạc, tiếng la hét thác loạn. Chỉ cần vậy thôi thì cô cũng hiểu ba cô đang ở đâu và cần tiền để làm gì. Bỗng Tuyết Trinh cũng muốn nổi loạn, cô giận ba và lại tức cả mẹ. Không hiểu tại sao mẹ có thể chịu đựng được một người chồng chỉ biết tiêu xài ăn chơi gái gú mà không ly hôn cho rồi. Nhiều lần cô thắc mắc và hỏi mẹ nhưng mẹ chỉ im lặng mà không trả lời. Hoặc có lần chỉ cười đau khổ mà nói rằng cứ để cho ông ấy đi. Khi nào chán thì tức khắc phải dừng. Miễn sao đừng có con rơi con vãi rồi mai mốt kéo nhau về đây, đòi chia tài sản là được. Nghe mẹ nói như thế thì cô chỉ biết lắc đầu và từ đó không hỏi gì thêm nữa. Giờ đây mẹ lại bị bắt, chợt cô giật mình khi nghĩ đến chuyện Vũ Luân bị đâm. Có bao giờ mà mẹ bị bắt vì có liên quan đến chuyện đó không? Nếu đúng là như thế thì chỉ còn cách xin gia đình anh ấy tha cho mẹ, cho dù cô có phải quỳ lại thế nào cũng được. Chờ mà không thấy con gái chuyển tiền, ông Chí muốn nổi điên nên quát lớn tiếng với con. Sao không chuyển tiền mà lại im lặng? Tiền đâu mà chuyển, tài khoản của con cũng hết tiền rồi. nói mẹ chuyển cho ba nhanh lên. Mẹ bị công an bắt rồi, ba vào đó mà lấy tiền. Vừa nghe vợ bị bắt, ông Chí tỏ ra hốt hoảng. Cái gì? Tại sao lại bị bắt? Nghe nói mẹ đi lừa người ta để lấy tiền cho ba ăn chơi. Tất cả cũng tại ba mà ra. Con đang ở đâu? Con đang ở bệnh viện. Tại sao đến bệnh viện mà làm gì? Bộ con bị bệnh gì hay sao? Tuyết Trinh chỉ biết lắc đầu, cô im lặng không trả lời. Bởi bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng vô ích. Hơn nữa tâm trạng cô đang vô cùng lo lắng. Vẫn biết mẹ đã làm những việc không thể chấp nhận. Nhưng có ở trong hoàn cảnh gia đình cô mới hiểu. Suốt một tuần qua, cô và bà Huệ thay phiên nhau túc trực trước cửa phòng hồi sức, chỉ mong Vũ Luân tỉnh lại. Cô chỉ nghe giới thiệu cô Huệ là người giúp việc trong gia đình anh Luân. Cô ấy hiền lành dễ thương, nên hai cô cháu cũng rất dễ hòa đồng. Nhiều lần thấy cô Huệ nhìn vào cửa phòng hồi sức và khóc, Tuyết Trinh chợt nghĩ chỉ có người mẹ mới lo lắng cho con như vậy mà thôi. Tại sao lại ngồi ở đây? Tiếng quát của ba làm Tuyết Trinh giật mình. Cô mải suy nghĩ nên ba đến từ khi nào cô cũng không biết. Cô trả lời. Con đến thăm người bệnh. Cái gì? Đến thăm rồi về? Mắc mớ gì ngồi đây chứ? Dạ, con đang chờ người nhà anh ấy đến thì cũng về nhà. Mặc dù tỏ ra khó chịu khi nghe con nói, nhưng ông Chí cũng không nói gì mà ngồi xuống bên cạnh con gái và chờ đợi. Ông rất muốn hỏi về tình hình của bà Thủy tại sao lại bị bắt, nhưng đây là bệnh viện nên không tiện. Hơn nữa ông biết tính của con gái rất khó chịu với bà, nên tốt nhất là im lặng và chờ đợi. Chợt một người phụ nữ đi đến từ hành lang thì Tuyết Trinh đứng dậy rồi nói. Về thôi ba, người nhà anh ấy đến rồi. Nhưng ông Chí vẫn im lặng bởi không hiểu sao ông thấy người phụ nữ mà con gái ông nói là người nhà bệnh nhân, có dáng người trông rất quen. Chính vì thế ông muốn chờ bà ta đến gần và hỏi chuyện. Nhưng con gái ông thấy ba vẫn đứng im thì kéo tay lôi đi ra phía cổng bệnh viện. Đã đi một đoạn nhưng ông vẫn ngoái lại nhìn khiến Tuyết Trinh bực mình. Đúng mẹ vô phúc mới lấy phải người đàn ông mê gái như bà. Ai chứ với con thì ly hôn cái dục. Con với cái, có con nhà ai mà nói cha mình như vậy không hả? Con nói không đúng hay sao? Với phụ nữ ba không tử một ai, ngay cả cô Huệ là người giúp việc nhà anh Luân mà cũng không tha, cứ ngoái đầu nhìn giết à? Ông Chí giật mình. Con vừa nói cô giúp việc tên là gì? Cô Huệ, bộ ba quen cô ấy hay sao? Miệng nói như ông Chí vội quay lưng đi vào trong bệnh viện. Với dáng đi ấy thì ông khẳng định chính là cô Huệ ngày nào. Suốt hai mươi mấy năm trời kể từ ngày cô Huệ bỏ trốn, mặc dù quen biết rất nhiều phụ nữ, nhưng ông vẫn luôn trông ngóng và hy vọng rằng sẽ có ngày gặp lại. Không chỉ có mình ông Chí nhận ra, mà ngay cả bà Huệ từ xa cũng đã nhận ra người đàn ông ngồi cạnh cô gái Tuyết Trinh là ông Chí. Người đàn ông đã biến cô từ một cô gái ngây thơ trong trắng trở thành một người đàn bà thân tàn ma dại. Bà hận ông ta đến tận xương tủy. Nếu không vì đứa con thì không biết bà sẽ làm gì với ông ta. Nhưng bây giờ tốt nhất là bà tránh mặt, không phải bà sợ ông ta. Nhưng trong lúc con trai Vũ Luân đang chưa biết sống chết thế nào, chính vì thế tốt nhất là nên tránh mặt. Khi con khỏi bệnh và biết sự thật thì bà sẽ kể cho con nghe. Khi đi đến cầu thang thì bà định bỏ đi theo hướng khác, nhưng may sao lúc đó cô gái lại kéo tay ông ấy đi ra ngoài. Bà không yên tâm khi thấy ông ta cứ ngoái đầu nhìn lại. Có bao giờ mà ông ta cũng nhận ra bà không? Chợt bà thấy ông ta cùng con gái đã đi ra ngoài cổng rồi lại quay trở lại. Không hiểu con ông đã nói gì. Bà rõ ràng ông ta quay lại không ngoài mục đích để tìm bà. Rất nhanh bà Huệ vội đi vào dãy nhà toilet ngay gần đó và lấy điện thoại gọi cho bà Lan Anh. Alo chị ơi. Nghe tiếng bà Huệ gọi thì bà Lan Anh lại tưởng Vũ Luân đã tỉnh, nên mừng rỡ hỏi lại. Con trai tỉnh rồi hả em, mừng quá, chị gọi cho anh Tuấn rồi cùng vào. Tiếng bà Huệ nói nhỏ vừa đủ nghe và có vẻ căng thẳng. Ông Chí cha ruột Vũ Luân đến bệnh viện chị ạ, không biết ông ta tại sao lại biết và đến làm gì. Khốn nạn, giờ ông ta đang ở đó hay đi rồi, tạm thời em nên tránh mặt, chờ cho con trai tỉnh lại đã. Em đang trong toilet không dám ra, ở yên đó chị đến ngay. Nói rồi không chờ ông Tuấn về, bà Lan Anh kêu taxi chở đến bệnh viện. Đúng như bà Huệ nói, khi đến nơi thì bà thấy một người đàn ông trung tuổi đang ngồi trước phòng hồi sức như chờ đợi một ai đó. Nhìn mái tóc chải chuốt mà bà biết rằng ông ta thuộc loại đàn ông lẳng lơ và không đàng hoàng. Vừa nhìn thấy bà Lan Anh, ông ta vội đứng dậy nhường ghế, miệng cười giả lả. Chào người đẹp. Mặt lạnh như tiền, bà Lan Anh trả lời tỉnh bơ. Vâng, chào ông. Xin hỏi ông có người nhà ở trong không? Ồ không, tôi chờ một người bạn. Tôi nói câu này cho dù ông không vừa lòng thì tôi vẫn nói, bởi nơi này không phải chỗ để ông hẹn hò gặp gỡ, mà nơi đây rất cần sự yên tĩnh cho người bệnh. Ông có thể ra ghế đá dưới gốc cây, nơi đó ông có thể ngồi thoải mái mà không làm phiền đến ai. Ông Chí nổi nóng lớn tiếng. Đây là ghế của bệnh viện chứ không phải của bà, tôi muốn ngồi đâu là quyền của tôi. Ông ta chưa dứt lời thì bác sĩ từ trong phòng đi ra lên tiếng, yêu cầu người nhà bệnh nhân giữ trật tự. Bà Lan Anh nói với bác sĩ, tôi là mẹ của bệnh nhân Vũ Luân, còn ông này là ở ngoài vào đây chờ đợi bạn bè. Chính vì sợ ồn ào nên tôi mới góp ý. Thành thật xin lỗi bác sĩ. Thấy thế bác sĩ quay sang ông Chí lên tiếng, nếu không phải người nhà bệnh nhân thì đề nghị ông ra ngoài, nếu không buộc chúng tôi phải gọi bảo vệ. Vừa nghe nhắc đến bảo vệ thì ông ta vội quay lưng bước ra ngoài. Trước khi đi không quên lườm nguýt bà Lan Anh bằng ánh mắt sắc như dao, miệng lẩm nhẩm, người đẹp nhưng không thương nổi, đúng là bà chằn lửa, giữ như thấy bà cố. Nghe ông ta nói, không chỉ mình bác sĩ mà cả bà Lan Anh cũng phải đưa tay bụng miệng để khỏi bật ra tiếng cười. Bà quay sang bác sĩ tỏ vẻ có lỗi, xin bác sĩ thông cảm. Khi bác sĩ đã vào phòng thì bà Lan Anh lấy điện thoại gọi cho bà Huệ. Em ra ngoài đi, ông ấy đi rồi. Chị xem ông ấy ra về chưa hay đang quanh quẩn đâu đó. Để chị gọi cho cô Tuyết Trinh. Tuyết Trinh khá bất ngờ khi thấy cuộc điện thoại của bà Lan Anh gọi cho mình, vội lên tiếng. Alo, bác gái. Giọng bà Lan Anh tỏ ra không vui. Bác không muốn cháu đưa bà đến làm phiền con trai bác. Gia đình bác còn chưa đủ buồn hay sao? Bác nói gì ạ? Cháu xin lỗi. Giờ cháu đưa ba về nhà ngay. Từ nay trở đi không có chuyện ấy nữa đâu ạ. Bác cảm ơn cháu về thời gian qua. Nhưng có lẽ từ nay cháu cũng đừng đến bệnh viện nữa. Nói rồi bà cúp máy. Nghe thấy thế làm Tuyết Trinh vô cùng lo lắng. Không hiểu ba đã nói những gì mà bác ấy lại giận đến như thế. Quay sang ông Chí cô hét lên. Ba! Ông Chí giật mình. Nói vừa đủ nghe thôi, làm gì mà hét lên thế? Làm giật mình à? Tuyết Trinh như một con điên, nhìn cha tỏ vẻ căm thù. Cô chỉ thẳng mặt ông ta rồi nói. Ông có thể tránh xa khỏi tôi được không? Cũng vì ông mà mẹ tôi phải phạm tội. Ông đã làm được những gì hả? Tại sao cứ làm khổ vợ con như thế chứ? Ông Chí tỏ ra có vẻ mất bình tĩnh khi nghe con gái nói hỗn với mình. Nhất là nơi cổng bệnh viện đông người vào ra. Nếu như ở nhà thì ông đã táng ngay một cái tát vào giữa mặt đứa con hỗn láo. Nhưng lúc này tâm trạng ông không tốt, lại ở chỗ đông người nên ông quát con. Đi về. Lúc đầu Tuyết Trinh không muốn đi về cùng với cha. Nhưng nghĩ đến những lời bà Lan Anh vừa nói thì tốt nhất phải kéo bà về nhà. Kẻo khi cô rời đi khỏi thì ông ấy lại vào đó làm phiền người ta như vừa rồi. Hai cha con chở nhau về mà chẳng khác người xa lạ, chẳng ai nói với ai một lời. Về đến nhà là cô đi lên phòng rồi đóng chặt cửa lại. Ông Chí cũng lặng im, thả mình trên ghế sofa tỏ ra trầm ngâm. Lúc này không phải ông đang lo lắng về việc bà Thủy vợ ông bị bắt, mà ông đang nghĩ đến người phụ nữ đã đi qua đời ông, đó là bà Huệ. Có điều tại sao ông quay trở lại phòng hồi sức thì không thấy cô ấy đâu, mà thay vào đó lại là một người phụ nữ khác. Ông tự hỏi có bao giờ do mình nhìn nhầm hay không. Nhưng rõ ràng người phụ nữ mà con gái ông nói tên Huệ khi đó mặc áo khoác màu xanh, còn người phụ nữ mà ông gặp trước cửa phòng hồi sức thì khoác ngoài bằng một cái áo len màu trắng sang trọng. Vậy có bao giờ khi ông đến thì cô Huệ đi đâu đó hay không? Cùng lúc đó thì người phụ nữ kia cũng vừa đến. Trong phòng hồi sức có nhiều bệnh nhân và cũng đồng nghĩa với việc nhiều người nhà chăm sóc. Nhất định ông sẽ quay trở lại và điều tra ra người phụ nữ tên Huệ. Nếu giác quan của ông không nhầm thì nhất định người đó chính là cô Huệ năm xưa. Nhìn cô Huệ rón rén đi ra từ nhà vệ sinh mà bà Lan Anh chỉ biết lắc đầu. Phải chăng những năm tháng cơ cực sau chuỗi ngày bên người đàn ông như ông Chí đã làm cô ấy bỗng trở nên yếu đuối và vô tình đã tự cho mình lại vào trong một cái vỏ sò an toàn. Chờ cô Huệ tới gần, bà hỏi, em sợ ông ta đến vậy hay sao? Cô Huệ im lặng thú nhận, em sợ lắm chị ạ. Không phải em sợ ông ta mà em sợ mất con một lần nữa. Bao năm qua em vẫn đi tìm và nay ông trời đã cho em gặp lại con rồi. Điều em mong muốn nhất đó là được lo cho con suốt chặng đường còn lại. Bà Lan Anh lắc đầu. Chị cấm em không được phép coi thường sức khỏe của bản thân mình. Con em đã trưởng thành chứ không phải đứa trẻ lên ba để cần em chăm sóc. ông ta với em thiết nghĩ không là gì cả. Ông ta hiện có gia đình và biết bao nhân tình đủ mọi thành phần. Vậy hà cớ gì mà em phải sợ, phải né tránh? Hãy mạnh mẽ lên, không phải vì con mà là vì bản thân mình. Em chỉ sợ Vũ Luân hiểu nhầm và nghe theo lời ông ấy. Em sợ mất con, sợ cô đơn một lần nữa. Và ngay sau câu nói là những giọt nước mắt đã rơi. Bà Lan Anh định phân tích cho cô ấy hiểu rằng con trai đã trưởng thành và biết đâu là phải trái. Người làm mẹ không chỉ thương con mà còn phải giáo dục con. Nhưng bà chưa kịp nói thì bác sĩ bỗng đi ra nhìn hai người rồi cười nói. Bệnh nhân Luân đã tỉnh, người nhà có thể vào thăm nhưng nguyên tắc chỉ được vào từng người. Nghe tin con trai đã tỉnh quá bất ngờ làm hai bà mẹ lại ôm nhau khóc. Lúc bà Lan Anh nói với cô Huệ, em vào trước với con đi. Nhưng cô Huệ lắc đầu, Vũ Luân là con chị vào với con đi ạ. Bà Lan Anh gật đầu đi vào mà không nói gì thêm nữa. Khi cánh cửa vừa khép lại thì bà Huệ lại ôm mặt khóc bởi sự sợ hãi một ngày nào đó mà con trai không tỉnh lại đã không còn nữa. Giờ đây khi con tỉnh lại thì bà lại không muốn vào gặp con, hay nói đúng hơn là không dám vào. Bà sợ một ngày nào đó khi con biết hết sự thật và hỏi bà tại sao một người mẹ mà lại bỏ con mình cho người khác, hẳn bà sẽ không thể trả lời. Bởi biết nói bao nhiêu cho đủ để con có thể hiểu và tha thứ cho người mẹ tội lỗi này. Lững thững đi ra ngoài trong vô định, bà cũng không biết mình đang đi đâu về đâu. Trong khi cuối cùng bản thân bà cũng chỉ là một cái bóng siêu vẹo của kẻ phạm tội. Khi vừa ra đến cổng thì bà thấy một chiếc xe taxi cũng vừa đến. Bà vội ngồi thụp xuống bên bà bán hàng rong giả bộ như người mua hàng, nhưng mắt không ngừng quan sát. Sở dĩ bà phải làm như thế bởi nhận ra người vừa bước từ trên xe xuống không ai khác mà chính là ông Chí. Từ khi ở bệnh viện trở về, ông không tài nào bình tâm được. Hình ảnh cô gái tên Huệ cứ mãi ám ảnh ông. Ngày đó khi cô báo tin mình có thai, ông đã rất sợ bởi ông đã cam kết với bà Thủy, vợ ông, là tuyệt đối không để có con rơi vãi bên ngoài. Hơn nữa hồi đó ông còn quá trẻ, việc sinh con nếu muốn cũng không có gì là khó. Chính vì nghĩ đơn giản như thế, nên với ông việc từ bỏ một đứa con khi chúng chưa thành hình thì cũng hết sức đơn giản. Nhưng đó là với những cô gái ông chơi bời qua đường. Chứ với cô Huệ thì ông chưa hề lên tiếng, bởi ông yêu cô thật lòng. Cái vẻ chân chất thôn quê, sự ngây thơ trong trắng với ánh mắt hồn nhiên đã in đậm trong trái tim ông. Ông tự hỏi, lần này gặp lại là sự vô tình hay là duyên nợ vẫn còn. Ông muốn hỏi tại sao cô ấy lại bỏ ông mà đi trong những năm tháng sau đó. Rồi với một cô gái thật thà hay tin người như Huệ sẽ vượt qua cám dỗ ngoài đời thế nào khi cái thai trong bụng mỗi ngày một lớn. Quyết định quay trở lại bệnh viện với ý định tìm gặp bằng được cô Huệ đã thôi thúc ông. Rút kinh nghiệm lần trước, ông không đi vào bằng lối hành lang mà đi từ cổng vòng ra phía sau đến phòng hồi sức. Thoáng nhìn thấy lưng một người phụ nữ đang ngồi trước cửa, tim ông bỗng đập mạnh, cảm giác thật hồi hộp khó tả. Cố gắng giữ bình tĩnh và ông tiến lại gần, định rằng cho bà ấy một sự bất ngờ. Ông Chí cứ thế tiến một chút khi chỉ còn khoảng cách một cánh tay là ông đã có thể đặt bàn tay lên bờ vai gầy của người phụ nữ. Miệng ông thốt lên. Huệ ơi! Nghe tiếng gọi, người phụ nữ giật mình quay lại. Khi bốn mắt nhìn nhau thì thay bằng trên môi ông sẽ nở nụ cười. Nhưng khuôn mặt của năm tháng với mái tóc bồng bềnh lãng tử bỗng trở nên tái xanh đến thảm hại. Sở dĩ ông trở nên như thế bởi người phụ nữ đó không phải là Huệ mà ông từng mơ gặp lại. Người đó chính là người phụ nữ đã đuổi ông rời khỏi nơi này, người mà ông đã từng thốt lên gọi là bà chằn lửa. Bây giờ lại một lần nữa mặt đối mặt, hết sức bất ngờ, làm cổ họng ông tắc nghẹn, hai môi mím chặt không thể thốt nên lời. Nhưng ông chỉ im lặng cũng chưa yên. Vừa nhìn thấy ông Chí, bà Lan Anh cũng thoáng giật mình nhìn quanh xem có thấy bà Huệ đâu không. Bà vào thăm Vũ Luân nhưng cũng không nói chuyện được vì con còn yếu. Bà chỉ động viên con cố gắng để vượt qua rồi nhanh chóng đi ra ngoài để bà Huệ vào thăm. Nhưng khi trở ra thì không thấy bà ấy đâu. Thay vào đó lại thấy ông Chí xuất hiện nơi này. Bà tự hỏi có bao giờ bà Huệ phát hiện ra ông ta nên vội chạy vào toilet như lần trước hay không. Nghĩ vậy nên bà Lan Anh trút hết sự bực dọc lên đầu ông ta. Tại sao ông cứ quẩn quanh ở khu vực này hả? Ông có tin là tôi la lên mất đồ hay không? Lần này ông Chí tỏ ra thất vọng nên cũng im lặng không thèm trả lời, mà cứ thế đi ra ngoài. Đúng lúc đó thì Trần Dương cũng vừa đến. Thấy nét mặt bà Lan Anh không vui thì anh lo lắng. Có chuyện gì vậy bác? Vũ Luân đã tỉnh chưa ạ? Bà Lan Anh giật mình quay lại định trả lời. Nhưng bà ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của cậu Dương với người đàn ông kia. Sao lại rất giống nhau, bà thốt lên. Giống quá. Trần Dương tỏ vẻ không hiểu. Bác vừa nói gì ạ? À không, tôi đang nói chuyện khác. Cậu đến hồi nào mà tôi không để ý? Dạ, cháu cũng mới đến thôi ạ. Tình hình Vũ Luân sao rồi, cậu ấy đã tỉnh chưa ạ? Luân tỉnh rồi, bác mới vào thăm nhưng còn yếu lắm. Chỉ biết động viên con vài câu rồi đi ra thôi. Tỉnh lại là tốt rồi, bác đừng lo lắng quá ạ. Như nhớ ra chuyện gì, bà hỏi Trần Dương. Cháu quen Vũ Luân con trai bác cũng lâu rồi mà bác không hỏi. Thế ba mẹ cháu làm nghề gì, vẫn khỏe cả chứ? Cháu không biết ba cháu đâu, chỉ có hai mẹ con thôi. Sao cháu không hỏi mẹ? Cháu không hỏi bởi cháu không cần người cha vô trách nhiệm như vậy. Hai bác cháu im lặng, bỗng bà Lan Anh hỏi tiếp. Giả sử một ngày nào đó mà cháu gặp lại ông ấy thì cháu có nhận không? Không. Ngay câu trả lời dứt khoát của Trần Dương thì bà hiểu rằng cậu ấy đã cường quyết. Thôi thì trước sau gì cuộc đời cũng có nhân có quả. Việc ông ta gây nên thì phải chịu hậu quả cũng là điều bình thường. Ngồi nói chuyện với Trần Dương mà mắt bà vẫn nhìn ra ngoài như đang tìm kiếm bà Huệ. Chợt điện thoại đổ chuông, nhìn màn hình thấy cuộc gọi của bà Huệ thì bà lên tiếng. Alo, tôi nghe. Tiếng bà Huệ nói rất nhỏ như sợ người bên cạnh nghe thấy. Em đây chị. Ừ, có cậu Dương đến thăm thằng Luân. Nghe nhắc đến tên mình, Trần Dương thắc mắc. Ai vậy bác? À, tôi đang nói chuyện với ông Tuấn. Ông ấy đang trên đường đến đây. Vừa nghe nói đến ông Tuấn thì Trần Dương giật mình. Anh vẫn chưa quên cái tội vì tiền mà lừa Vũ Luân sửa điều khoản hợp đồng. May mà lần đó công ty của ông Tuấn không bị thiệt hại gì. Nếu không có khi anh đã phải làm việc với công an rồi. Tuy mọi chuyện đã qua nhưng nếu gặp mặt bác ấy thì anh biết trả lời như thế nào. Thôi thì tốt nhất là chuồn cho lẹ. Nghĩ thế anh nói với bà Lan Anh. Cháu ghé thăm Luân một chút. Giờ cháu phải đi có việc. Ừ, cháu bận thì đi làm đi, bác cảm ơn. Cháu chào bác ạ. Không chờ bà Lan Anh trả lời, sau khi nói xong thì anh quay lưng đi thẳng. Khi đi hết dãy hành lang thì anh thấy một người đàn ông cứ đứng ngó nghiêng nhìn về hướng bà Lan Anh. Nghi ông ta có ý định không tốt nên anh đi nhanh ra phòng bảo vệ báo cáo. Báo cáo các anh, có một người đàn ông rất khả nghi. Ông ta đứng đó cả tiếng đồng hồ mà chỉ nhìn về phía phòng hồi sức, nơi mẹ bạn tôi đang ngồi một mình. Tôi nghĩ ông ta nếu không phải trộm cắp thì cũng là người không tốt. Nói xong anh chỉ tay về phía ông Chí rồi bỏ đi ra ngoài chờ. Khoảng 30 phút sau thì thấy ông ta quay trở ra rồi lên một chiếc xe taxi rời đi ngay sau đó. Từ quán cà phê bên kia đường đối diện cổng bệnh viện, bà Huệ thấy ông Chí đã đi rồi thì mới nhanh chóng quay trở vào. Vừa nhìn thấy bà Huệ thì bà Lan Anh nói ngay. Cậu Dương mới đến thăm thằng Luân, ngồi chơi một lúc rồi về. Dạ, cậu ấy cũng quan tâm lo lắng cho con trai. Vấn đề là tôi thấy cậu ta rất giống người đàn ông ấy. Ý chị nói là ông ta, ông Chí. Bà Lan Anh gật đầu. Đúng. Có bao giờ cậu ta chính là con ruột của ông ấy hay không? Tôi có hỏi thì cậu ta trả lời không có cha, chỉ biết hai mẹ con sống với nhau thôi. Bà Huệ thở dài. Chắc không chỉ dừng lại mình cậu Dương hay Vũ Luân, mà còn những cô gái nào không chịu rời bỏ con. Hoặc biết mình có thai mà không nói với ông ta. Phụ nữ thật khổ, cũng chỉ vì cả tin vào những lời hứa hẹn của những người đàn ông trăng hoa. Nói xong rồi bà Lan Anh đứng dậy bước đi làm bà Huệ ngạc nhiên. Chị đi đâu đấy? Cần mua gì nói em đi mua, chị ngồi nghỉ đi ạ. Tôi muốn xuống phòng xét nghiệm, tôi muốn xét nghiệm huyết thống của mấy đứa tụi nó. Bà Huệ nghe nói thế thì chỉ biết im lặng. Bà đang nghĩ đến Vũ Luân. Nếu một ngày nào đó con trai biết mình không phải là con ruột của ông bà Tuấn, mà là con hoang của một người đàn bà cặp hết người này đến người khác để kiếm tiền. Một đứa con mà có người cha sống buông thả, một người chỉ biết ăn chơi, đã thế bà vợ lại chuyên lọc lừa. Chính bà ta đã thuê người đâm anh thừa sống thiếu chết. May mà anh phước lớn mạng lớn nên mới thoát nạn. Liệu con có chấp nhận người mẹ này hay không? với ai, chứ nếu cho dù con trai có nhận cha đi nữa thì bà cũng nhất định không tha thứ cho ông Chí. Một người đàn ông có thể dùng hai từ khốn nạn đã hại không biết bao nhiêu cô gái. Liệu ở trên đời này, những đứa trẻ được ra đời bởi nòi giống của ông ta thì sẽ ra sao khi bí mật về người cha chúng nó không hề biết? Mang tâm trạng ngổn ngang với bao suy nghĩ, bà Lan Anh xuống đến phòng xét nghiệm với ý định yêu cầu được xét nghiệm huyết thống ADN cho ba người có cùng nhóm máu. Không hiểu sao bà vẫn muốn hy vọng Vũ Luân và Tuyết Trinh không phải là anh em ruột. Tội lỗi người lớn gây nên không thể để các con phải gánh thêm đau khổ. Giá như Tuyết Trinh không phải là con ruột của ông Chí, giá như bà Thủy ngoại tình với ai đó rồi sinh ra Tuyết Trinh, bà tự đặt ra nhiều giả thiết, nhưng cho dù là lý do gì cũng được, miễn rằng hai đứa nó được ở bên nhau. Vừa đến cửa phòng, bà định bước vào thì giật mình khi nghe tiếng người nam giới nói chuyện với bác sĩ bên trong phòng rất quen. Biết bác sĩ đang có khách nên bà dừng lại chờ bên ngoài. Chờ khi khách đi ra thì sẽ vào để trình bày. Nhưng bà càng ngạc nhiên khi thấy người từ bên trong đi ra. Không phải ai xa lạ mà chính là Trần Dương. Không chỉ mình bà Lan Anh mà ngay cả Trần Dương cũng giật mình. Anh cúi chào rồi ấp úng. Bác gái cần gặp bác sĩ ạ? Bà Lan Anh dường như đã hiểu chuyện gì xảy ra. Không trả lời vào câu hỏi của chàng trai, bà chỉ mấy tờ giấy kết quả xét nghiệm mà Trần Dương đang cầm trên tay rồi hỏi. Kết quả thế nào? Trần Dương thoáng giật mình, không hiểu bác ấy hỏi như vậy là ý gì. Nhưng những người đến phòng này thì ngoài việc xét nghiệm máu, huyết thống thì còn nhu cầu gì nữa? Nhưng từ chuyện xảy ra khi Vũ Luân bị thương, và vô tình anh biết mình và cả Tuyết Trinh đều cùng nhóm máu khiến anh nghi ngờ, và quyết định là một việc không ai mong muốn, đó là thử huyết thống ADN. Nhưng anh là một mình, cũng xuất phát vì tò mò và không hề nói với ai. Vậy gặp bác gái tại đây cũng đồng nghĩa với việc bác ấy đang quan tâm đến chuyện này. Có điều nếu như Vũ Luân không phải con của ông Tuấn thì sao nhỉ? Chẳng nhẽ bác gái cũng có một thời quen ông Chí hay sao? Chợt anh nhớ lại lúc hai bác cháu ngồi nói chuyện, bác gái có hỏi về cha mẹ anh, còn nói nếu một ngày nào đó mà gặp lại cha thì anh có chấp nhận hay không? Đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn bà Lan Anh, Trần Dương chuyển câu chuyện sang hướng khác. Cháu có việc phải đi, bác gái về sau ạ. Nhưng bà Lan Anh vẫn không thay đổi câu hỏi. Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi, bởi tôi đến đây cũng cùng mục đích đó. Trần Dương thoáng giật mình, anh trả lời. Chúng cháu là anh em. Bà Lan Anh cầm mấy tờ giấy trên tay Trần Dương, bà lặng người khi nhìn thấy kết quả ghi trên tờ giấy. Bà nói, chúng ta đến căng tin nói chuyện. Trần Dương không nói gì mà bước theo bà xuống căng tin bệnh viện. Hai người chọn một bàn kín đáo ngồi nói chuyện. Khi bà Lan Anh chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng. Cháu hứa sẽ không để lộ chuyện này, nên bác đừng lo lắng quá ạ. Bà Lan Anh nghe nói thế thì ngạc nhiên. Cậu nói vậy là có ý gì? Việc cậu nói ra hay không cũng không liên quan gì đến tôi. Cháu muốn giữ cho gia đình bác. Nếu bác trai biết được Vũ Luân không phải là con ruột của mình, thì không chỉ mình bác trai mà cậu Luân cũng rất sốc. Lúc này thì bà Lan Anh hiểu rằng Trần Dương chưa biết Vũ Luân không phải là con ruột của bà. Nhưng thôi, như vậy cũng tốt. Hơn nữa chuyện này cũng chẳng hay ho gì. Chỉ tội cho Vũ Luân và Tuyết Trinh. Bà thương cô gái mặc dù con của bà Thủy và ông Chí. Nhưng đó là một cô gái tốt. Bà dặn dò Trần Dương. Bác không biết sẽ như thế nào khi Vũ Luân khỏe lại và biết được sự thật này. Nhất là khi biết Tuyết Trinh là em cùng cha khác mẹ với nó. Thật đau lòng quá. Trần Dương im lặng, ánh mắt buồn hướng về một nơi vô định. Đã có thời gian anh cũng yêu Tuyết Trinh, nhưng cô đã từ chối và nói rằng trong lòng mình đã có hình bóng của Vũ Luân. Lúc đó anh hận lắm vì cho rằng cô từ chối tình cảm của anh vì chê anh nghèo. Còn Vũ Luân là con trai duy nhất của giám đốc một công ty lớn, thì rõ ràng chiếm lợi thế hơn một người lái xe như anh. Chính vì thế mà anh đem lòng thù hận. Anh hận đồng tiền, hận đời và hận tất cả. Việc sửa điều khoản trong hợp đồng cũng có một phần từ nguyên nhân đó. Thật quả đất xoay tròn, không ngờ ba người lại là anh em cùng cha khác mẹ. Anh không lo cho Vũ Luân mà anh lo cho Tuyết Trinh nhiều hơn. Rõ ràng cô ấy rất sốc khi mẹ thì đang gặp họa, còn người yêu Vũ Luân thì trọng thương. Sự lo lắng của anh cũng hoàn toàn không có lý. Sau khi từ bệnh viện về là cô vào phòng nằm khóc. cuộc điện thoại của bà Lan Anh là một phản ứng không tốt đẹp gì, mà cũng không trách được bác ấy khi người chủ mưu chính là mẹ cô đã thuê giang hồ đâm trọng thương con trai mình. Mặc dù khuyên cô không nên đến bệnh viện với Vũ Luân nữa, tuy trong giọng nói của bác ấy vẫn hết sức nhẹ nhàng, nhưng âm điệu nghẹn nghẹn đẫm nước mắt mà cô đã cảm nhận được. Chỉ trong một thời gian ngắn mà biết bao sự việc xảy ra, cô còn chưa kịp đến xin lỗi bác ấy về việc mẹ đã gây ra vết thương cho anh Luân, thì lại xảy đến chuyện mẹ cho người bắt cóc Lan Nhi, em gái anh ấy. Cô không hiểu tại sao mẹ lại làm như vậy, trong khi mẹ biết rõ rằng cô yêu anh Luân. Chẳng nhẽ với mẹ chỉ có tiền hay sao? Bỗng tiếng xe ô tô và tiếng mở cổng làm cô chú ý. Tuyết Trinh mở cửa ra hành lang nhìn xuống thì thấy ba đang đi vào. Rõ ràng vừa rồi cô mới cùng ba từ bệnh viện về. Vậy ba lại đi đâu? Có bao giờ ba lại đến bệnh viện nữa hay không? Nếu vậy thì cô không còn mặt mũi mà nhìn hai bác ấy nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô ấy là mẹ tôi của tác giả Nguyễn Hiền. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.